Chương 554, tiếp ứng cùng mồi nhử. Chương 554, tiếp ứng cùng mồi nhử Lục thiếu chủ, đây là nhanh nhất có thể tìm đến ba người biện pháp, hơn nữa vô luận Lục thiếu chủ xuất hiện ở đâu, tất cả mọi người sẽ ở phụ cận chú ý, chỉ cần thiếu chủ có thể hơi hơi kéo dài một chút thời gian, là có thể lập nhiều đại công, tính nguy hiểm cũng không phải phi thường lớn. Lục Vũ mục quang lạnh lùng, tuy Trần Đạo Lâm nói hắn cũng tin tưởng, thế nhưng lấy ma vực ba người kia trí tuệ, đơn giản như vậy cạm bẫy làm sao có thể chậm qua bọn họ, lớn nhất khả năng chính là tất cả mai phục tu sĩ đều biết cách vô cùng xa, xa đến để cho này ba cái ma tu căn bản không cảm giác được đây là cạm bẫy mới có thể động thủ, cho đến lúc đó, tuy Lục Vũ thực lực cực hạn, thế nhưng đối mặt ba cái quy chân cảnh ma tu toàn lực công kích, thậm chí trong đó còn có một cái quy chân cảnh trung kỳ thần nguyệt tôn giả, hắn có thể kiên trì bao lâu mấy cái một nén nhang, thậm chí chỉ có thời gian mấy cái hô hấp, hắn liền sẽ bị ba người kia xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc sau thiên đô những người này có thể hay không đánh chết ba cái ma tu hắn không biết, bản thân hắn cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, trong chuyện này còn có một cái chuyện xấu, đó chính là Đỗ Huyền Thành. Thế nhưng là Đỗ Huyền Thành bị hắn bỏ đi trông coi kia bốn cái truyền tống trận. Này bốn cái truyền tống trận sự việc liên quan trọng đại, trừ phi bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Đỗ Huyền Thành rời đi Tây Vực. Như thế dưới tình huống, hắn một thân một mình đối mặt ba cái quy chân cảnh cao thủ, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Loại này to lớn mạo hiểm so sánh Thiên Tôn Điện đưa cho thù lao, trên lệch thật sự là quá lớn, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không đồng ý việc này, tuyệt đối không có khả năng. Lục Vũ chính là ta Lục gia thiếu chủ, thiên kim thân thể, há có thể bởi vì mấy cái ma tu mà về phần hiểm địa, ta Lục gia thả rằng đem di chuyển kế hoạch trì hoãn, cũng tuyệt đối sẽ không bước lên loại này hiểm. Với tư cách là Lục gia lão tổ, Lục Thái Thương cái thứ nhất mở miệng liền cự tuyệt. Nói đùa gì vậy, Lục Vũ là thân phận gì, nó trên người ga nhờ chịu trách nhiệm là nặng cỡ nào đại, có thể nói toàn bộ Lục gia hưng suy đều ký thác vào một mình hắn trên người. Dựa vào cái gì ngươi Thiên Tôn Điện phiền toái muốn cho ta Lục gia thiếu chủ tới mạo hiểm, đây tuyệt đối không có khả năng. Tất cả Lục gia ở đây tu sĩ đều tại trong chớp mắt thần sắc biến thành cực kỳ khó coi, Thiên Tôn Điện đưa ra kế hoạch này người quả thật chính là giáp tâm hại người, không nhìn nổi Lục gia quật khởi, muốn để cho Lục gia bị diệt, chỉ là một kiện Thiên Tôn tư nhân trong bảo khố bảo vật để cho Lục gia thiếu chủ hãm vào hẳn phải chết hiểm địa bên trong, thật sự là đánh một bộ hảo bản tính. Trần Đạo Lâm cũng có thể tại trong chớp mắt cảm nhận được người Lục gia trong ánh mắt bạo phát đi ra bất thiện mục quang, dù cho là chính bản thân hắn đang nói xuất lời này lúc trước, cũng có thể tưởng tượng được Lục gia phản ứng, đổi lại mình cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thế nhưng lão tổ cùng Thiên Tôn trên, biểu thị Thiên Tôn bên kia tuy tạm thời không có nguy hiểm, thế nhưng tình huống cũng không như thế nào hảo, hiện tại chỉ có này một cái biện pháp có thể làm cho Thiên Đô nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Chư vị trước không muốn tức giận, lão tổ cũng biết việc này quá mức mạo hiểm, cho nên để ta chuyển cáo chư vị, chỉ cần Lục thiếu chủ có thể đáp ứng điều kiện này, vô luận lần này vây giết ba cái ma tu thành công hay không, cũng có thể đáp ứng Lục gia đưa ra bất kỳ hợp lý điều kiện. Hợp lý điều kiện Lục Duy Quân thần sắc không hiểu, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, thời điểm này còn chơi loại này ngôn ngữ trên trò chơi, hợp lý điều kiện gì hợp lý còn không phải là các ngươi nói tính, chỉ là Lục Vũ lại không có lên tiếng, ngược lại đứng dậy, tại trong đại điện đi tới lui vài bước. Hiển nhiên hắn thật sự cân nhờ ở cờ chuyện này được mất, một màn này nhất thời hạ xuống Lục gia mọi người nhảy dựng. Lục Vũ, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng, còn có cái gì cờ ơn ở suy tính, trực tiếp cự tuyệt chính là, chúng ta Lục gia tuyệt đối không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Lục Thái Thương ngữ khí cực kỳ cấp thiết địa lớn tiếng nói. Lục Hồng Thịnh nhìn Lục Vũ không có có phản ứng gì, trong nội tâm cũng không biết Lục Vũ nghĩ thế nào, thế nhưng hắn cũng là duy trì Lục Thái Thương quyết định, bởi vậy nói thẳng, thiếu chủ. Bất kể là Thiên Tôn cá nhân bảo tàng hay là Thiên Tôn Điện hứa hẹn, so sánh hạ xuống đối với ta Lục gia cũng không có quá lớn tác dụng, ngươi cũng không nên bị điều kiện của bọn hắn mê hoặc. Lục Duy Quân hắc hắc cười lạnh nhìn Trần Đạo Lâm, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng đã đem cái này tới mê hoặc con trai mình ra hỏa trở thành địch nhân rồi, nếu không phải hắn tu vi không kịp, sợ là lúc này muốn động thủ đem người này giết chết ở chỗ này. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn về đến trong nhà mọi người mắt ân cẩn thận. Trên mặt nhất thời hiện ra một vòng nụ cười, nhìn Trần Đạo Lâm liếc một cái, sau đó nói, các ngươi không cần lo lắng, nếu thật là dựa theo Thiên Tôn Điện ý nghĩ, ta tuyệt đối là sẽ không đáp ứng, chẳng qua nếu như đổi một loại phương thức, ngược lại không phải không có thể thử một chút. Trần Đạo Lâm nghe vậy nhất thời vui vẻ, bất quá nghe được Lục Vũ phải thay đổi một loại phương thức, không khỏi cũng nổi lên nghi ngờ, thế nhưng bất kể thế nào nói, Lục Vũ đúng là muốn đáp ứng, này như vậy đủ rồi. Lục Vũ cũng không có nói là biện pháp gì. Chỉ là lấy ra một cái ngọc giản, sau đó đem một đạo thần niệm khắc sâu vào trong đó, rất nhanh lại thu hồi thần niệm, nhưng tay trên tay linh quyết lóe lên, có trong chớp mắt đem này ngọc giản phong ấn, sau đó giao cho Trần Đạo Lâm nói, ngươi lấy về giao cho lão tổ, nếu như lão tổ có thể làm được, chuyện này ta đáp ứng. Trần Đạo Lâm đầy mình nghi hoặc, lại không có hỏi ra lời, cầm qua ngọc giản, cũng không ngừng lại, lập tức liền đứng dậy nghị Thiên Tôn Điện phản hồi. Lấy tu vi của hắn, chạy trở về Thiên Tôn Điện cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hiện tại đối với Thiên Tôn Điện mà nói, hết thảy đều đã mau chóng ổn định thiên đô, sau đó điều nhân thủ tiếp ứng Thiên Tôn làm mục đích, cái khác đều là thứ yếu. Vũ Nhi, ngươi tại sao có thể đáp ứng, chuyện này thật sự là quá nguy hiểm, ngươi muốn biết, ma vực dư nghiệt không cũng chỉ có 3 cái kia quy chân cảnh tôn giả, thậm chí còn có không biết bao nhiêu cái hóa thần cảnh ma tu, một khi ngươi tứ cố vô thân, đối diện với mấy cái này người, tuyệt đối không có chút nào may mắn đang nói. Hiện giờ ta Lục gia chỉ vẹn vẹn có ngươi có được quy chân cảnh chiến lực, miễn cưỡng có thể chèo chống ta Lục gia tình cảnh, nếu là ngươi gặp chuyện không may, toàn gia tộc đều đem lập tức hãm vào sụp đổ hiểm cảnh. Lục Duy Quân đối với Lục Vũ quyết định vô cùng lo lắng, nhịn không được đem ý nghĩ của mình liền nói ra. Tuy Lục Duy Quân điểm xuất phát là từ gia tộc xuất phát, thế nhưng lấy thân phận Lục Vũ, gia tộc chính là của hắn nhà, bảo hộ chính mình chính là mỗi người trời sinh nghĩa vụ cùng bản năng, Lục Vũ cũng không ngoại lệ. Dù cho hắn là chuyển thế mà đến cũng đồng dạng, nhiều năm như vậy hắn sớm đã đem Lục gia trở thành nhà của mình. Cho nên cũng không ngại Lục Duy Quân điểm xuất phát, càng không có cảm thấy cái gì thất vọng ca cờ loa y cảm giác. Phụ thân đại nhân, còn có lao tổ, mấy vị trưởng lão, các ngươi không cần lo lắng, nếu như thật là có hẳn phải chết nguy hiểm, ta làm sao có thể tham dự, ta còn không có sống đủ đâu, tương lai ta còn muốn trường sinh lâu xem. Há có thể bởi vì chỉ là Thiên Tôn lưu lại vài món bảo vật liền kia tánh mạng của mình đùa cợt. Trên thực tế 3 cái kia ma tu mặc dù đối với Thiên Đô có to lớn uy hiếp, thế nhưng đối với ta Lục gia uy hiếp càng lớn, một khi chúng ta Lục gia bắt đầu di chuyển, như là không thể đem 3 người này sớm đánh chết, tuyệt đối là một cái to lớn chuyện xấu, thậm chí có thể mang đến cho Lục gia tai họa ngập đầu. Lục Vũ lời này để cho mọi người tất cả giật mình, 3 cái ma tu tuy uy hiếp rất lớn, thế nhưng Lục gia cũng là truyền thừa đã lâu gia tộc. Dù cho không địch lại, cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng Lục Vũ nếu như nói, nhất định là có suy tính, cho nên bọn họ cũng không nói gì, chờ Lục Vũ giải thích. Đầu tiên, ma vực lần này xâm lấn thiên đô kế hoạch, là vì ta mà tiết lộ, cũng phá hư, điểm này đối với ma vực ảnh hưởng là thật lớn. Tiếp theo, ma vực 2 vị thiên tài tu sĩ, Lăng Thiên Giác cùng ma vô tuyệt tại thủ hạ ta một tổn thương vừa chết, về sau bí cảnh, Thiên Quỳnh Sơn đại chiến. Thậm chí cuối cùng ma vực tại thiên đô trụ sở đều là bởi vì ta Lục gia mới cuối cùng bị công phá, đổi lại là các ngươi là ma tu, trong nội tâm hận nhất là ai đây còn phải nói ở đây tất cả mọi người biết, bàn về tại thiên đô loại này, ma tu trong nội tâm hận nhất người ngoại trừ Lục gia không có người khác, mà Lục gia những người khác vẫn là. Mà thôi, Lục Vũ tuyệt đối là tất cả ma tu thống hận nhất người, không có một trong. Loại tình huống này, một khi biết Lục Vũ lạc đàn tin tức, còn lại ma tu dương nghiệt, nhất định sẽ dốc hết sức ý đồ đánh chết Lục Vũ, nếu như thành công, đối với bọn họ mà nói, cũng có thể xem như một cái công lớn. Thế nhưng dù vậy, cũng không thể trở thành Lục Vũ lần này tham dự chuyện này nguyên nhân, cho nên ánh mắt mọi người bên trong như cũ không có bất kỳ buông lỏng ý tứ. Lục Vũ ha ha cười cười, lại nói, nếu như chỉ là như vậy, ta liền đứng ở Lục gia, này mấy cái ma tu sớm muộn gì cũng phải lộ ra bộ dạng, sau đó chúng ta diệt cùng lúc cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là nếu như chúng ta đã quyết định muốn ly khai thiên đô, tin tức này các ngươi cho rằng ma tu muốn đạt được sẽ có cỡ nào khó khăn sao? Đối với bọn họ mà nói, muốn lẩn vào ta Lục gia di chuyển trong đội ngũ cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Ma tu lấy quỷ dị tàn nhẫn thủ đoạn chứ danh, biến hóa một chút hình dáng tướng mạo, cũng không phải việc khó gì, cho dù là chúng ta cũng có thể đơn giản làm được, bọn họ tự nhiên có thể làm tốt hơn, thậm chí để cho chúng ta cũng không thể điều tra ra. Lục gia dòng chính cùng bảng chi huyết mạch nhân khẩu nói như thế nào cũng có trên 100 vạn người, trong đó đại bộ phận đều là người bình thường, chúng ta cũng không có khả năng từng cái một kiểm tra thực hư, một khi tại truyền tống thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hậu quả không cần ta nói các ngươi cũng biết, tuy đây chỉ là một khả năng, thế nhưng tính khả năng tuyệt đối là phi thường lớn. Cho dù là bọn họ tại chúng ta truyền tống thời điểm xuất ra quấy rối, cũng sẽ gia tăng vô số chuyện xấu. Lục Thái Thương nhướng mày, vô tình nói, dù vậy cũng không thể khiến ngươi như thế mạo hiểm, tuy đều là ta Lục gia huyết mạch, thế nhưng tánh mạng của bọn hắn cùng sinh mệnh của ngươi giá trị là bất đồng, dù cho bọn họ toàn bộ chết rồi, chỉ cần ngươi còn sống ta Lục gia là có thể lần nữa quật khởi, nhưng nếu như ngươi chết, ta người của Lục gia nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, bất quá là một ít tục nhân mà thôi. Lục Thái Thương thái độ gần như chính là trong đại điện tất cả mọi người thái độ, tuy những người bình thường kia cũng là lục gia huyết mạch, thế nhưng đồng dạng huyết mạch, giá trị lại như trời với đất, đối với một cái gia tộc mà nói, đây là chuyện rất bình thường. Lục Vũ cũng biết điểm này, cũng không phủ nhận, tiếp tục nói, quan trọng nhất là, không giết đi bọn họ, ta vô pháp an tâm tu luyện cùng đột phá.